Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, Safe and Relatively Sound, an toàn và tương đối nguyên vẹn. Sau khi ngọn núi đáng ngại biến mất khỏi tầm mắt, bị ẩn giấu bởi những sườn núi tuyết và màn đêm, là bóng tối bình thường của đêm cực, chứ không phải bóng tối sâu thẳm khó hiểu mà họ vừa may mắn thoát ra. Đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại, xung quanh họ là khung cảnh quen thuộc của trung tâm Nam Cực. Sâu trong núi, họ tạm thời được bảo vệ khỏi gió bởi một vách đá nhô ra, và đã đến một khu vực rộng rãi, phù hợp để làm nơi cắm trại. Những chiếc xe cần được kiểm tra sau cuộc chạy trốn điên cuồng gần đây, và mọi người cũng cần thời gian để trấn tĩnh lại. Có điều, họ hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Sunny cần phải trinh sát khu vực, xác định vị trí của họ trên bản đồ, và lên kế hoạch cho tuyến đường phía trước. Cậu cũng cần đảm bảo rằng không có lũ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nào gần hoặc đang tiến về hướng họ, cùng hàng ngàn việc khác. Ahat, mình không muốn làm. Việc tạo ra cây cầu bóng tối đã tiêu tốn của cậu rất nhiều tinh chất, nhưng sự căng thẳng về tinh thần còn tồi tệ hơn nhiều. Sunny cảm thấy mệt mỏi và lười biếng, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt tay vào làm ngay lập tức. Lăn xuống khỏi nóc chiếc xe quân sự, cậu tiếp đất trên lớp tuyết, thở dài và gửi những cái bóng của mình đi thăm dò. Lúc đó, các thành viên của đội và những người khác đã rời khỏi xe. Một số người bắt đầu dựng trại và tìm kiếm vị trí quan sát tốt, trong khi một số khác tiến về phía cậu với những khuôn mặt phức tạp. Chẳng mấy chốc, cậu đã bị bao quanh bởi nhóm Irregulars, bất quy tắc. Một vài người trông có vẻ nhẹ nhõm khi thấy cậu an toàn và tương đối nguyên vẹn. Những người khác thì đầy thắc mắc. Laster, người đã chứng kiến nhiều hơn những người khác, là người đầu tiên lên tiếng. Captain, thưa ngài, chuyện đó quả thật rất khác thường. Sunny chỉ gật đầu, lần này đồng tình với chàng trai trẻ. Laster do dự trong giây lát, rồi hỏi một cách thận trọng. Nhưng, chính xác thì đó là gì vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào Sunny, và thêm vào với giọng khàn khàn bất ngờ. Tôi không nói về cây cầu tuyệt vời mà ngài tạo ra, mà là cái thứ kia, thứ mà gần như nuốt chửng chúng ta. Sunny không trả lời ngay. Cuối cùng, cậu lắc đầu và nhìn về phía nam với vẻ mặt tối tăm. Tôi không biết, dù vậy, cậu cũng có vài ý tưởng. Sinh vật đã ẩn nấp trong những đường hầm cũ quá rộng lớn và mạnh mẽ để chỉ là một nightmare creature. Sinh vật ác mộng, thông thường, nó khiến cậu nhớ rất nhiều đến Crimson Terror. Nỗi kinh hoàng đỏ của Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, nên có lẽ nó cũng là một nỗi kinh hoàng. Một nỗi kinh hoàng đã rơi vào giấc ngủ để tiến hóa thành một Titan. Hoặc có thể, nó là một Titan đang trong quá trình tiến hóa lên cấp bậc cao hơn. Hoặc có lẽ đó là một sinh vật đã bắt đầu quá trình tiến hóa, chỉ để bị ăn mòn từ bên trong bởi một sinh vật quái dị hiểm độc hơn. Dù sao thì, Sunny chắc chắn rằng cậu và Sen đã vô tình phá hỏng toàn bộ quá trình đó, và thậm chí còn sống sót để kể lại câu chuyện. Nói về Sen, cậu tự hỏi liệu cô ấy có ổn không? Lũ bọ đáng nguyền rủa đã không làm cậu bị thương nghiêm trọng, nhưng cô ấy đã đứng rất gần với chiều không gian đen kỳ lạ. Dù đó là một trái tim, một quả trứng quỷ dị, hay một chrysalis, khi nó nổ tung, Sunny đã không nhìn thấy cái bóng của mình kể từ đó. Cậu cũng tò mò vì sao thanh kiếm đá vỡ của cô ấy lại có thể làm tổn thương quả cầu khi Cruel sai. Tầm nhìn tàn nhẫn, không thể, Sunny biết rằng Sen không bị hủy diệt, vì cậu đã cảm thấy cô ấy quay lại trong linh hồn tối tăm của mình sau khi bị giải phóng. Nhưng có thể cô ấy đã chịu thương tổn nặng nề. Sunny đưa ra vài mệnh lệnh cho nhóm Irregulars, kiểm tra tình hình của giáo sư Orber, rồi tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Hơi lo lắng, cậu triệu hồi Sen, nhưng không có gì xảy ra. Chết tiệt, đúng như mình nghĩ. Hả, có gì đó không đúng. Sự vắng mặt của con quỷ lầm lì này cảm giác khác với khi các bóng tối bị thương đang ngủ trong ngọn lửa đen nuôi dưỡng để tự phục hồi. Cậu gần như không thể cảm nhận thấy cô ấy. Lo lắng, Sunny lao vào Sea of Soul, biển linh hồn, nhìn chằm chằm vào bốn mặt trời tối của những xe đầu co lõi bóng tối trong vài phút, rồi triệu hồi các rune. Xe đâu, Marble Sen, Soul Serpent, Nightmare. Các rune mô tả về Serpent thì vô hồn, cho thấy rằng nó đang ngoài tầm kiểm soát của cậu. Tuy nhiên, rune của Sen vẫn bình thường. Cậu tập trung vào tên của cô ấy và đọc. Xe đầu, Marble Sen. Xe đầu Rank, Ascended. Xe đầu Plus, Demon. Mọi thứ trông đều bình thường. Tuy nhiên, ở cuối trường rune lung linh đó, một chuỗi ký tự mới xuất hiện. Tim Sunny đập lỡ một nhịp. Marble Sen đang tiến hóa. Evolving, gì cơ? Cậu đứng yên bất động một lúc, rồi thở dài. Hóa ra là vậy. Rời khỏi Sea of Soul, Sunny ngước nhìn lên, hít thở bầu không khí lạnh giá của đêm cực, và nở một nụ cười méo mó. Cậu vừa vui mừng vừa có chút buồn bã. Sen đã tiến hóa lên cấp bậc cao hơn một lần trước đây. Sau khi giết Forsaken Knight, hiệp sĩ bị ruồng bỏ. Lúc đó, cô ấy đã xé lấy một viên ngọc đen kỳ lạ từ ngực hắn và nuốt nó. Rồi, cái bóng của cậu, khi đó vẫn còn là một Awaken Monster, quái vật thức tỉnh, đã biến mất trong linh hồn cậu để bắt đầu quá trình tiến hóa. Sen chắc hẳn cũng đã lấy được thứ gì đó từ quả cầu đen. Sunny vui mừng khi biết rằng cô ấy lại đang tiến hóa. Tò mò không biết hiệp sĩ bóng tối của mình sẽ có hình dạng gì, và cô ấy sẽ có được những sức mạnh gì. Tuy nhiên, cậu cũng nhớ rằng, lần trước, quá trình tiến hóa lên cấp bậc cao hơn của cô ấy đã kéo dài hơn một tháng, cướp đi sự hỗ trợ của cô trong suốt cuộc nội chiến tại Bright Castle. Lâu đài Bright, lần này, cậu cũng sẽ mất đi người trợ thủ mạnh nhất của mình trong một thời gian. Sen chắc hẳn cũng biết điều đó, nên lần này, cô ấy đã không quay trở lại sâu co lõi linh hồn của mình theo ý muốn, thay vào đó chọn ở lại trong thế giới thực để hỗ trợ cậu. Tuy nhiên, chính Sunny đã giải phóng cô ấy mà không biết điều đó sẽ dẫn đến việc gì. Cậu thở dài, dù sao thì cũng không có lựa chọn nào khác. Đó là cách duy nhất để đưa cô ấy về đoàn xe an toàn. Và bây giờ, sự an toàn của đoàn xe đang nằm hoàn toàn trên vai cậu. Nghỉ ngơi đi, Sen. Cô xứng đáng được nghỉ ngơi. Khi cô ấy trở lại, sức mạnh của cô chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Sunny sẽ cần từng chút sức mạnh đó để sống sót qua phần còn lại của chiến dịch Nam Cực. Nhưng hiện tại, cậu sẽ phải dẫn đoàn xe đến Erebus Field mà không có cái bóng trung thành của mình. Mình tốt hơn là nên bắt tay vào việc. Thật không hay chút nào nếu Sen quay lại chỉ để thấy chúng ta vẫn mắc kẹt đâu đó trên núi. Không, không chút nào. Chúng ta đều sẽ trở thành Ascended Devil, ác quỷ thăng hoa. Vì vậy mình sẽ phải làm việc chăm chỉ để, biết đấy, không bị cái bóng của chính mình làm lu mờ. Cậu cúi xuống và thở dài đầy cay đắng. Lại nữa, hết chương.